Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. 3000 thần ma đạo đồ. Ầm ầm, thương khung bên trong, Chu Tiên trận đồ xuất hiện lần nữa, quấn quanh lấy ngàn vạn trọng ức vạn sợi sát lục khí tức, che khuất bầu trời mà tới, hướng về thần nghịch bao phủ tới. Vô tận khí tức hủy diệt đập vào mặt, gần như đồng thời, Chu, Hãm, Lục, Tuyệt, tứ miệng tuyệt thế sát kiếm, như đồng đạo đạo thất luyện đan vào một chỗ, cùng Chu Tiên kiếm trận khí tức, cực hạn đan vào một chỗ. Chu Tiên kiếm trận quanh thân khí tức, đã khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đối mặt toàn lực bộc phát Chu Tiên kiếm trận. Hung thú chi vương thần nghịch sắc mặt khó coi, nếu như có thể rời đi, hắn liều lĩnh đào tẩu. Biết rõ, Chu Tiên kiếm trận khủng bố, lúc này hắn cũng chỉ một động tác, nháy mắt, khí tức của hắn dâng lên, khủng bố nắm đấm lan tràn thông thiên khí cơ, hướng thẳng đến quét ngang tới Chu Tiên kiếm trận, liền nện đi lên. Bây giờ, thần nghịch bộc phát ra tự mình toàn bộ thực lực, hoàn toàn chính xác cũng vô cùng khủng bố, nhưng là muốn nương tựa theo một đôi nhục quyền, liền muốn đem Chu Tiên kiếm trận triệt để xé rách, lại là căn bản không thể thực hiện sự tình. Chỉ là thần nghịch lại có lựa chọn như thế nào? Chỉ có thể không ngừng bộc phát, giết, giết, giết. Hắn nhãn bên trong đều là dữ tợn sát khí, lần lượt bộc phát, lại là dẫn phát ra nhất loại khủng bố dị biến, khí tức của hắn càng thêm đáng sợ. Thần nghịch gánh vác 3000 hỗn độn ma thần tàn niệm sở sinh, lần này lần nữa khôi phục, bộc phát, vậy mà ở sau lưng của hắn ngưng kết ra 3000 hỗn độn thần ma đạo đồ. Thần nghịch song quyền cùng lúc oanh sát ra ngoài, cái này là 3000 hỗn độn ma thần sau cùng nghịch tập. 3000 hỗn độn ma thần hết thảy lực lượng đều đã hội tụ vào một chỗ, cái này là bọn hắn hướng về bàn cổ sau cùng báo thù. Ngưng luyện ra bàn cổ chân thân Tô Thanh chính là bọn hắn báo thù đối tượng. Theo thần nghịch lần lượt khôi phục, lần lượt càng đánh càng hăng, 3000 thần ma đạo đồ cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. 3000 thần ma đạo đồ quấn quanh lấy ước vạn sát lục khí tức, vậy mà đem thiên khung bên trong Chu Tiên trận đồ đều chấn động không ngừng lắc lư. Cũng đúng, lúc trước Chu Tiên kiếm trận hoàn thành thuế biến, chính là Chu Tiên kiếm trận dung hợp khủng bố tứ hung cùng với Minh Hà lão tổ 3000 hỗn độn ma thần trụ ma thành. Không cần nói là 3000 hỗn độn ma thần ma trụ ma thần bản nguyên, hay là khủng bố tứ hung, bọn hắn bản thân cũng là gánh chịu lấy bị bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần lực lượng mà sinh. Bây giờ đối mặt với 3000 hỗn độn ma thần báo thù, tự nhiên trở nên không ổn định. Nhìn thấy một màn này, thần nghịch nội tâm hết thảy lo lắng đều toàn bộ quét sạch sành sanh, chiến ý phóng lên tận trời, giết giết giết, giết phá cửu trọng thiên. Mà Tô Thanh đâu? Cái này đột nhiên sinh ra biến cố, không chỉ có không để hắn lộ ra bất kỳ lo lắng, thậm chí trên mặt của hắn tiếu dung ngược lại là càng ngày càng sán lạn. Cái này là cố lộng huyền hư trang bức sao? Không không không, đã đạt tới Tô Thanh thực lực như vậy cảnh giới, hắn căn bản không cần trang bức, bản thân hắn quá mức nghiêu bức. Bây giờ trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung là bởi vì hắn phát hiện Chu Tiên kiếm trận lại lần nữa thuế biến khế cơ. Chu Tiên kiếm trận lần trước thuế biến chính là dung hợp tứ hung cùng 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên. Bây giờ, thần nghịch quanh thân hình thành 3000 hỗn độn ma thần đạo đồ, bộc phát ra uy năng càng mạnh. Đợi đến Chu Tiên trận đồ đem 3000 thần ma đạo đồ triệt để sau khi thôn phệ, có thể bộc phát ra cực hạn thăng hoa, cũng liền trở nên càng ngày càng kinh khủng. Giết, nghĩ tới đây, Tô Thành nháy mắt, khí huyết sôi trào. Hai con người thôi hiển hóa ra mặt trời lên nguyệt lạc dị tượng. Uy năng khủng bố tuyệt luân. Quanh thân cuồn cuộn thần quang, như thác nước bão phát đi ra. Vô tận thần quang bên trong, thân thể của hắn tựa như là thổi hơi đồng dạng điên cuồng bành trướng. Qua trong giây lát, đã thành tựu một tôn ức vạn trượng khủng bố ma thần tư thái. Thao thiên lực lượng bốc lên, hắn như khai thiên tịch địa bàn cổ, chu, hãm, lục, tuyệt, nhau nhau khôi phục, hóa thành lưu quang xuất hiện tại Tô Thanh trong tay, cuối cùng ngưng kết thành vì một cái tuyệt thế sát kiếm. Tô Thanh quanh thân bàn cổ khí bốc lên đến cực hạn. Chu tiên kiếm trận bản thân bởi vì thần nghịch quanh thân diễn hóa ra 3000 thần ma đạo đồ mà sinh ra chấn động. Bây giờ bởi vì Tô Thanh quanh thân bàn cổ khí tức lại lần nữa trở nên nơm nớp lo sợ. Tại Tô Thanh trong tay lại là liền chấn động đều không có phát sinh. Ầm ầm, Tô Thanh tuyệt thế sát kiếm đâm ra. Lúc đầu tại vô tận thương khung bên trong là màu đen màn trời cùng óng ánh phủ quang đan vào một chỗ tràng cảnh. Bây giờ Tô Thanh lực lượng triệt để bộc phát, cưỡng ép ở trong hư không diễn hóa ra kiếm đạo tuyệt thế dị tưởng. Liền xem như chiến đấu bên trong bàn cổ cùng táng thiên quan tài người thần bí, đều lộ ra một điểm không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bàn cổ là tán dương. Vạn ác chi nguyên diễn sinh ra người thần bí, cho dù chỉ còn lại một điểm chấp niệm tồn tại, lại là cũng cảm giác được Tô Thanh khả năng mang tới khủng bố nguy hại. Chỉ là lúc này hắn bị bàn cổ kiềm chế, căn bản không thể bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu, đem Tô Thanh trực tiếp ma diệt. Lại nói, Tô Thanh trong tay tuyệt thế sát kiếm tung hoành, hướng phía thần nghịch trực tiếp giết tới đây. Chiêm chiếp, nương theo lấy một tràng tiếng xé gió vang lên, tuyệt thế sát kiếm đã vắt ngang trong hư không. Từ trên thân thần nghịch ngưng kết ra 3000 thần ma đạo đồ phía trên trực tiếp xuyên qua đi qua. Lại nói, chu tiên trận đồ đã hóa thành tuyệt thế sát kiếm quanh thân vô số đại đạo thần văn. Lúc này, kia từng sợi thần bí hỗn đại đạo thần văn, vậy mà hóa thân khủng bố hắc động, bắt đầu thôn tính 3000 đạo đồ bên trong, thuộc về 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên khí tức. 3000 đạo đồ cùng thần nghịch bản thân cộng sinh, thần nghịch chính là 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên sở hóa. Lúc này 3000 đạo đồ lại bị chu tiên kiếm trận thôn phệ. Thần nghịch khóe miệng ho ra máu, trên mặt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc, thi triển ra tất cả vốn liếng muốn tránh thoát. Tuyệt thế sát kiếm thôn phệ, lại là phát hiện đây hết thảy đều là tốn công vô ích hành động. Trong lòng của hắn mất hết can đảm, chỉ là nháy mắt hắn trong con mắt bắn ra vô tận sát cơ, thao thiên sát niệm, giống như tuyệt thế thiên đao hoành không. Theo sau, từ thần nghịch mi tâm bắn ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Cái này là nguyên thần của hắn điên cuồng thiêu đốt, vận chuyển tối cường tuyệt sát bí thuật, liền xem như nhất định phải chết, cũng muốn đưa ngươi kéo xuống hoàng tuyền. Trong nháy mắt, thần nghịch quanh thân bốc cháy lên khủng bố thần hỏa. Cái này là thần nghịch dùng nguyên thần yên diệt làm đại giá, triệu hoán 3000 hỗn độn thần ma phẫn nộ hỏa diễm. Khủng bố như vậy hỏa diễm thức tỉnh, nắm giữ đốt cháy thương khung vạn vật uy năng, thậm chí lan tràn đến tuyệt thế sát kiếm bên trên, muốn đem tuyệt thế sát kiếm vô số đại đạo thần văn, cũng chính là chu tiên trận đồ, muốn phá diệt Tô Thanh đạo, oanh sát Tô Thanh nguyên thần. Thiên địa ở giữa hết thảy vật chất đều bị thiêu đến bắt đầu mơ hồ, lan tràn ra vô biên nóng bỏng nhiệt độ, giống như thiên địa hoàn vũ đều đã hóa thành một đám lửa, vạn vật đều muốn triệt để hóa thành tro tàn. Đây chính là 3000 hỗn độn ma thần phẫn nộ. Không cần nói ngươi là bàn cổ một điểm bản nguyên hóa sinh cũng tốt, vẫn là chân chính nắm giữ đáng sợ tư chất tuyệt thế yêu nghiệt.